Chương 310, trại huấn luyện giết chóc. Cái này là nuôi cổ sao Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ, nếu như một cái nắm giữ lục thức người đều không có như vậy hết cách rồi, chỉ có thể vóc dáng thấp bạt tiêm để bọn họ đi ra ngoài lịch lãm hy vọng có thể ở bên ngoài từng trải chiến đấu cuối cùng nắm giữ lục thức. Dù sao thế giới chính phủ cũng không thể uổng phí hết thời gian đi bồi dưỡng cuối cùng lại một cái cũng không có thu hoạch đi. Mà nếu có hoàn thành lục thức nhân như vậy thì sẽ để cho người còn sống sót bao quát nắm giữ lục thức nhân đồng thời chém giết. Ở trong thời gian quy định người còn sống sót đều có thể qua cửa, nhưng là chết như vậy thì chúc mừng người an nghỉ hơn thế đi. Có thể nói thế giới chính phủ hoàn toàn chính là muốn lại đi tinh anh lộ tuyến. Một ngày có nắm giữ lục thức nhân như vậy thì sẽ lấy nuôi cổ phương thức để bọn họ tiến hành chiến đấu. Cuối cùng có thể còn sống coi như không có nắm giữ lục thức nhân tương lai cũng sẽ không kém. Nếu như chết như vậy chỉ có thể trách người tài nghệ không bằng người. Đương nhiên thế giới chính phủ vì khích lệ lẫn nhau giữa đấu tranh tâm. Ở nơi này một hồi nội đấu ở giữa còn gia nhập vào một cái quy củ. Một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được giết người quy củ. Vậy là thưởng phạt phân minh. Cuối cùng sát nhân nhiều nhất có thể đối với thế giới chính phủ đưa ra yêu cầu, có thể muốn trái ác quỷ, có thể muốn danh đao, hoặc là danh sư chỉ điểm các loại đều có thể. Nhưng là chỉ có thể yêu cầu giống nhau, nhưng lại muốn xem tình huống thực tế, nếu như vừa vặn không ai có thời gian chỉ điểm như vậy chỉ có thể tuyển trạch danh đao hoặc là trái ác quỷ, danh đao các loại, đương nhiên tự nhiên hệ trái ác quỷ thì không cần muốn, tối đa chỉ biết có hệ siêu nhân cùng động vật hệ. Bởi vì tự nhiên hệ năng lực giả ở thế giới chính phủ đều sẽ là bị trở thành dự bị đại tướng tới bồi dưỡng. Thế giới chính phủ mình cũng không có mấy người làm sao có thể lấy ra cho trại huấn luyện người. Đương nhiên không phải nói hệ siêu nhân cùng động vật hệ năng lực giả liền nhất định yếu hơn tự nhiên hệ năng lực giả. Không có rác rưởi trái ác quỷ, chỉ có rác rưởi người sử dụng một câu nói này nửa đoạn trước không nhất định là hoàn toàn đúng, nhưng là nửa đoạn sau cũng tuyệt đối là chính xác. Trước mắt thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng liền là hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả, mà không phải tự nhiên hệ, cho nên cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng là chỉnh thể mà nói tự nhiên hệ hoàn toàn chính xác so với đại đa số hệ siêu nhân cùng động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả sức chiến đấu càng thêm cường đại toàn diện. Cũng liền là có điều này thường cho, lẫn nhau trong lúc đó tuyệt đối sẽ chém giết rất lợi hại ít nhất Lâm Giật cùng Suna nghe mà lại là đằng đằng sát khí. Mà thế giới chính phủ muốn liền là như vậy hiệu quả. Ở tưởng thưởng mê hoặc hạ bất kể là ai đều sẽ buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, giống như Lâm Giật, chú nạ như vậy lục thức toàn bộ học được người tuyệt đối sẽ toàn lực đánh chết những người khác, mà còn lại không có học được lục thức nhân nhất định sẽ liên hợp cùng một chỗ toàn lực đối kháng Lâm Giật hai người, đem sinh tồn năng lực cùng tiềm lực bày ra. Thật không may, lúc này đây hai người các ngươi đều nắm giữ lục thức, cho nên nội chiến sẽ bắt đầu. Hoàn thành 3 loại hoặc ở trên lục thức huấn luyện người có thể tham gia, còn như không thể hoàn thành trực tiếp đấu loại, các ngươi đi theo ta. Trung tướng mang theo Lâm Giật hai người tới một cái tọa tùng lâm ở giữa. Trừ cái đó ra còn có 8 người đứng ở nơi đó, bọn họ khả năng đều biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sự tình đều dùng kiêng kỵ ánh mắt cừu hận nhìn Lâm Giật đám người, giữa bọn họ không có bất kỳ thù hận. Nhưng là vẹn vẹn bởi vì này một trận chiến đấu quan hồ sống còn cho nên thì trở thành cựu địch. Lúc đầu ta đối với các ngươi sẽ không có bất luận cái gì ấn tượng tốt, có cơ hội ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không chút do dự thay thế được chúng ta, muốn trách thì trách các ngươi tài nghệ không bằng người. Lâm Giật đối với mấy cái này tên cũng không có một điểm ấn tượng tốt, cho nên mọi người cùng nhau tiếp thu huấn luyện 2 năm, nhưng là cũng không đại biểu Lâm Giật sẽ tiếp nhận bọn họ. Tương phản những người này từng trải hắc ám tránh nghĩa hung lúc, tàn khốc hắc ám siêu nhân huấn luyện, bọn họ đều là kiêu căng khó thuần, động giết người tồn tại, cũng không phải từng cái tham gia huấn luyện đồng thời người còn sống sót đều có thể bảo trì tâm tính không đổi. Thật không may lần này người ngoại trừ Lâm Giật cùng Xù Nạ hai người ở ngoài những người khác đều là tâm tính đại biến trở nên khát máu tàn khốc không gì sánh được, có cơ hội bọn họ tuyệt đối không ngại giết chết Lâm Giật. Cho nên Lâm Giật đương nhiên sẽ không để ý giết chết bọn họ, hơn nữa giết chết bọn họ còn có thưởng cho. Lâm Giật như thế nào lại bỏ qua, mặc kệ là danh đao, danh sư chỉ điểm còn là trái ác quỷ bất kỳ thứ nào đều đủ để Lâm Giật động tâm. Quy củ tin tưởng các ngươi đều đã biết, nửa giờ, chỉ cần sau nửa giờ có thể còn sống đi ra người đại biểu các ngươi thu được đi qua, có thể rời đi nơi đây đi bên ngoài vì chính nghĩa mà chiến. Trung tướng nói ra, nhưng là thủ hộ chính nghĩa nhất định phải cùng tà ác thế lực làm đấu tranh, cho nên thủ hộ chính nghĩa không cần rắc rưởi, chỉ cần cường giả. Từ các ngươi đi vào cái này bên trong Kaina Ho một ngày các ngươi nên tin tưởng. Cho nên lúc này đây có thể ở nội chiến ở giữa sát nhân nhiều nhất một cái kia có thể thu được thưởng cho. Như vậy bắt đầu đi. Ở chỗ này không ít người đều học được thế, bởi vì thế là lục thức ở giữa tương đối mà nói đơn giản nhất một cái. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là đối lập nhau còn lại lục thức mà nói. Đối với người bình thường mà nói giống nhau là siêu nhân một dạng năng lực. Mà tham gia trận này nội chiến ngoại trừ Su Nạ cùng Lâm Giật trở ra 8 người đều là ít nhất nắm giữ lục thức trong 3 loại, có thậm chí là 4 loại, cho nên thế loại chiến đấu này trong thực dụng tính cực cao thể năng trên cơ bản đều bị nắm giữ. Cho nên ở trung tướng một câu bắt đầu đi rơi xuống sau đó 8 người tất cả tại chỗ biến mất, hiển nhiên bọn họ dự định ám sát Lâm Giật bọn họ, mà không phải là cùng Lâm Giật bọn họ chính diện đối quyết. Ở từng trải lục thức huấn luyện sau đó mỗi người đối với thân thể khống chế đều rất xuất sắc, đều là ám sát tiên cướp, cho nên căn bản không cần làm sao đi giáo dục ám sát tri thức, chỉ cần trải qua chiến đấu không ngừng là có thể đem cái này một phần ám sát năng lực để thăng tới rất lợi hại tình trạng. Những thứ này không có học hết lục thức nhân còn như vậy, càng chưa nói Lâm Giật, Su Nạ hai cái hoàn toàn nắm giữ lục thức nhân. Hơn nữa trừ cái đó ra Lâm Giật cùng Su Nạ trước đây đều là trải qua thi sơn huyết hải đại chiến, đặc biệt là đi lên chiến trường Su Nạ, đối với sát khí quá mẫn cảm. Những người này đều lòng mang sát cơ, người mang sát khí, hơn nữa bởi vì không có trải qua chân chính ám sát nguyên nhân cho nên khí tức trên người tuy là ẩn nút, nhưng là cái kia một nếu hữu nhược không sát khí lại bị Su Nạ cùng Lâm Giật cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Không nên lãng phí thời gian, trực tiếp lên đi. Lâm Giật nói xong hưu một tiếng tại chỗ biến mất, Su Nạ gật đầu cũng theo sát mà tại chỗ biến mất, mà trung tướng cùng một đám hải quân sĩ binh thì là đứng ở một bên thưởng thức trận này nội chiến. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.